Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, đầy đủ tình địch 3. Trình Chi Ngôn sau nửa ngày không có động tĩnh, Mạt rốt cục không cam lòng há mồm, đem tiểu thỏ đưa tới cái kia muôi cháo ăn hết. Chu Nguyệt trốn ở phòng truyền dịch sau cửa, nhìn xem truyền dịch trong phòng, tiểu thỏ đút Trình Chi Ngôn ăn cháo một màn kia, nhịn không được thật thấp thở dài một hơi. Ai, quả nhiên vợ chính là so mẹ ruột tốt. Nhưng mà tiểu thỏ nói hết lời, cuối cùng Trình Chi Ngôn cũng chỉ là miễn cưỡng ăn nửa bát cháo mà thôi. Còn lại cái kia nửa bát, tiểu thỏ tự nhiên không chút lưu tình toàn bộ giải quyết. Trình Chi Ngôn mắt thấy tiểu thỏ ăn sạch một bát rưỡi thuốc cháo, trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng hướng về tiểu thỏ thấp giọng nói. Tiểu thỏ, xin lỗi. A, tiểu thỏ ngơ ngác một chút, đầy mắt không hiểu nhìn xem hắn hỏi. Cái gì xin lỗi? Hôm qua, Trình Chi Ngôn trần chờ một chút, vẫn là tiếp tục hướng về nàng nói. Nếu là ta không lấy đi trong miệng ngươi đường kẹo, có lẽ ngươi liền sẽ không phát sốt. Ách, cái này a. Tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống nói. Cũng không nhất định là bởi vì việc này. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng xấu hổ bộ dáng, trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói. Cùng là, ngươi một mực cùng ta tại trong một cái phòng. Coi như ta không hôn ngươi, ngươi đoán chừng cũng sẽ cảm mạo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vừa nhắc tới cái này liên quan tới hôn môi sự tình, tiểu thỏ mặt càng đỏ hơn. Trong lúc bối rối, nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cái kia, làm sao cái này truyền nước cũng đến nửa ngày, cũng không động tĩnh gì đâu. Nàng ngẩng đầu hướng về trên đầu truyền nước nhìn sang, kết quả thực sự là không nhìn không biết. Xem xét giật mình, phía trên vậy mà mang theo tràn đầy 3 túi nước. Bác sĩ nói cái này thuốc có chút kích thích dạ dày, cho nên để cho tích đến chậm một chút. Trình Chi Ngôn cũng thuận theo nàng con mắt nhìn một chút trên đỉnh đầu cái kia mấy túi nước, thanh âm trầm giọng nói. Gấp cái gì, muốn truyền nhiều như vậy chứ, đoán chừng mãi cho đến buổi chiều mới có thể truyền xong. A, muốn truyền lâu như vậy? Tiểu thỏ lập tức nhàm chán, nàng kia cũng không có chuyện gì có thể làm a. Nhưng mà tiểu thỏ mới vừa cảm khái xong không có chuyện gì có thể làm sau một giờ, Hạ Phong liền dẫn một cái người tiến đến, người khác còn chưa đi đến tiểu thỏ bên người, thanh âm cũng đã đến đây. Tiểu thỏ thỏ, nghe nói ngươi cảm mạo nóng sốt a, ca ca tới thăm ngươi. Tiểu thỏ lần theo thanh âm ngẩng đầu lên, một chút liền thấy được ăn mặc nhất trung đồng phục Hạ Phong hướng về bản thân đi tới. Hạ Phong một cách tự nhiên ngồi ở tiểu thỏ bên người, cười hì hì nói, tiểu thỏ thỏ, cảm giác có hay không tốt một chút đâu. Phong tử ca ca, người có thể đừng gọi ta tiểu thỏ thỏ sao? Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem hắn, tổng cảm thấy hắn cái này cách gọi, để cho người ta có chút không chịu đựng nổi. Vậy ngươi đừng gọi ta Phong tử ca ca, ta liền không để ngươi tiểu thỏ thỏ. Hạ Phong cười hì hì hướng về tiểu thỏ nói. Hạ Phong ngồi xuống về sau, đi thẳng tại hắn người sau lưng ảnh, rốt cục lộ ra một đường ngọt ngào êm tai thanh âm tại tiểu thỏ phía trước cách đó không xa vang lên nói. Trình Chi Ngôn đồng học, ngươi cảm mạo tốt một chút rồi sao? Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, hướng về âm thanh kia chủ nhân nhìn sang, đó là một người dáng dấp nhìn rất đẹp nữ hài tử. Một đầu đen nhánh tóc dài đâm thành một cái đuôi ngựa rũ xuống sau đầu. Xinh đẹp mặt trái xoan, thanh tịnh mà sáng tỏ con mắt, còn có một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nàng mặc lấy màu trắng áo lông thêm quần jean, đơn giản phối hợp lại làm nổi bật lên nàng linh lung tinh tế dáng người đến. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.